One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, ta là tới kết giao bằng hữu. Xử lý xong băng hải tặc mèo đen các hạng sự vụ về sau. Thời gian đã đi tới ban đêm. Franklin lúc này mới kết thúc một ngày làm việc trở về chỗ ở của mình. Trạng vạng tối thời điểm nhận được đến từ bản bộ điện thoại. Chi bộ sĩ quan Morgan đánh tan băng hải tặc mèo đen bắt trăm kế Kuro lập xuống đại công. Thăng làm Đông Hải 153 chi bộ trung tá sĩ quan. Franklin hơi xúc động, đồng dạng là hơn 40 tuổi niên kỷ. Morgan làm hỏa tiễn đồng dạng thăng cấp. Mình lại không biết còn muốn tại thượng tá trên vị trí này ngốc bao nhiêu năm. Hắn hải quân kiếp sống có thể nói long đong. Cùng những cái kia từ Zephyr đại tướng dẫn đầu hải quân trong trại huấn luyện tốt nghiệp hải quân. Khác biệt, Franklin là chân chính từ cơ sở sờ soạng lần mò lên. Thăng nhiệm bản bộ giáo quan bị điều đi bản bộ lúc sau đã 30 mấy. Cái này hay là bởi vì hắn vận khí tốt ăn một viên trái ác quỷ. Nhưng là xui xẻo thời điểm không có ở bản bộ đợi bao lâu. Cũng bởi vì cuốn vào phe phái đấu tranh bị ném ra bản bộ. Đi làm Grand Line nửa đoạn trước một cái hải quân chi bộ trung tá căn cứ trưởng. Thật vất vả dựng lên một điểm công bị thăng làm thượng tá. Liền bị phái đến lốc tàu đến trấn thủ đông hải quan ải. Hiện tại hắn đã 40 mấy. Mặc dù đã rất nhiều lần nói với chính mình. Đừng yêu cầu xa vời càng nhiều. Địa vị bây giờ đã không sai. Thành thành thật thật các loại về hưu liền tốt. Nhưng là Franklin biết. Nội tâm của mình vẫn là không cam tâm. Hắn biết, mình y nguyên muốn trèo lên trên. Đóng lại mình cửa phòng. Franklin chuẩn bị đi trong tủ lạnh cầm bình rượu uống. Mỗi khi hắn phát sầu thời điểm, kiểu gì cũng sẽ muốn uống chút rượu thư giãn một chút cảm xúc. Nhưng là hôm nay tình huống có chút không giống nhau lắm. Làm việc thật sự là vất vả. Bữa tối còn không có lạnh. Tới cùng một chỗ ăn chút. Trong nhà ngoài dự liệu đèn sáng, mình nguyên bản tạp nhạp trong nhà lúc này bị thu thập ngay ngắn rõ ràng. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tuấn Mỹ nam nhân ngồi tại bàn ăn về sau, chậm rãi buộc lên khăn ăn. Trên bàn cơm là hai phần nóng hôi hổi bữa ăn điểm. Như vậy giáo phụ, ta liền đi về trước. Trong phòng bếp, một người mặc màu trắng đầu bếp phục lão nam nhân dẫn theo công cụ đi ra. Hướng phía nam nhân kia khom người chào. Xin đi thong thả. Rona tiên sinh. Tài nấu nướng của ngươi luôn luôn có thể làm cho ta phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Muộn như vậy còn làm phiền ngươi. Làm thù lao. Đi tìm Sidley quản gia. Tiền lương gấp bội ngươi cảm thấy thế nào? Reinhardt mỉm cười nói. Đủ rồi. Đủ rồi. Cảm tạ ngài. Khẳng khái tiên sinh. Lão đầu bếp hồng quang đầy mặt đi. Đi đến Franklin trước mặt thời điểm còn nói. Thượng tá tiên sinh, phiền phức ngài nhường một chút. À, tốt, Franklin theo bản năng tránh ra. Đợi đến lão đầu bếp từ bên ngoài đóng lại hắn mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Ulysses Reinhardt, thượng tá tiên sinh nổi giận gầm lên một tiếng. Người hỗn đản này đang giở trò quỷ gì? Đêm hôm khuya khoát chạy trong nhà mình đến. Còn gọi cái đầu bếp nấu cơm. Không có nhìn ra sao. Ăn cơm à, Reinhardt tự mình cắt lấy thịt bò. Trên đời tuyệt đại bộ phận vấn đề thường thường đều không chỉ một loại phương pháp giải quyết. Nhưng là đói bụng cũng chỉ có ăn cái gì cái này một cái biện pháp. Thượng tá, ngươi không đói bụng sao? Lão tử rất no bụng. Franklin cười lạnh một tiếng. Lăn ra ngoài. Đừng có lại để lão tử nói lần thứ hai. No bụng sao? Reinhardt lau miệng. Ngẩng đầu cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi đói rất. Một giây sau, Franklin thân thể đột nhiên bắn ra, không biết lúc nào đã rút kiếm nơi tay, tự tiện xông vào dân trạch, coi như đừng trách lão tử phòng vệ chính đáng tiểu tử. Mặc dù vận đồ long đong, nhưng là Franklin trên tay công phu vẫn là rất cứng, không phải hải quân cũng không có khả năng để bọn hắn tọa trấn lốc tao. Đao quang lấp lóe ở giữa. Một vòng hàn mang đâm thẳng Reinhardt cái cổ. Nhưng là, thảm thiết đao quang chỉ là trong nháy mắt liền ngừng lại. Cái gì? Franklin cảm giác một cỗ lực lượng vô hình cầm lưỡi đao của hắn. Hắn đem hết toàn lực nhưng cũng không cách nào dao động lưỡi đao mảy may. Đây là tiểu tử này năng lực. Vô hình lực sao? Cũng đừng coi là chỉ là tiểu tử ngươi là năng lực giả. Franklin gầm nhẹ một tiếng. Nháy mắt sau đó thân thể đã bắt đầu nhổ cao. Tinh mịn lông tóc từ hắn bên ngoài thân sinh trưởng mà ra. À, là chỉ mèo to. Reinhardt có chút hăng hái nói. Ta thích mèo. Mèo cùng chó khác biệt. Luôn luôn tràn đầy thần bí. Bảo trì bí mật của mình là chuyện tốt. Lão tử nghe ngươi nói nhảm. Franklin lúc này thân thể đã nhổ cao chừng 3 thước. Thế nhưng là cũng không cồng kềnh. Ngược lại lộ ra tinh tế linh xảo. Toàn thân màu vàng da lông điểm xuyết lấy màu đen điểm lấm tấm. Hệ dâu ân. Neko Neko Nomi mèo rừng hình thái. Franklin trực tiếp buông bên trong đao. Dưới thân thể một cái chớp mắt phi tốc lui lại. Sau đó trên cửa mượn lực bắn lên. Nhảy lên trần nhà. Lại lần nữa mượn lực về sau bay thẳng Reinhardt mà đến. Mèo rừng là một loại hình thể tiểu xảo họ mèo động vật. Chém giết năng lực tự nhiên so ra kém sư hổ dạng này mèo to. Nhưng là tại linh mẫn phương diện thiên phú nhưng lại hơn xa. Uốn lượn mà móng vuốt sắc bén đã hướng phía Reinhardt thân thể xé quá khứ. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là Bartolomeo cũng căn bản không kịp thi triển bình chướng phòng ngự. Nhưng là ngạch, phảng phất đạn pháo đồng dạng lăng không rơi xuống Frank lệnh đột nhiên ngừng lại. Vô hình niệm lực trói buộc lại hắn. Sao làm sao có thể? Franklin đơn giản khó có thể tin. Không có sử dụng năng lực thời điểm coi như xong. Sử dụng năng lực mình. Làm sao có thể còn bị tùy tiện trói buộc chặt? Hắn bắt đầu ra sức giãy giụa. Cũng là không phải không có tác dụng chỗ. Tối thiểu trói buộc chặt hắn niệm lực có chút vặn vẹo buông lỏng. Nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt. Reinhardt tại hơi thêm điểm lực về sau liền rốt cuộc không thể động đậy. Ngươi cái tên này, Franklin khó có thể tin. Cái này nam nhân đến cùng tại Grand Line bên trong làm những gì? Loại thực lực này, cho dù là bản bộ những cái kia trung tướng đại nhân nhóm cũng có chỗ không kịp a. Náo đủ lời nói, liền tới dùng cơm đi. Rau đều muốn lạnh, Reinhardt đặt dĩa xuống. Franklin thân thể trôi dạt đến vị trí đối diện ngồi tốt. Hai tay run rẩy cầm lên dao nĩa. Bắt đầu cắt chém trước mặt trong mâm bò bít tết. Xiên lên một khối về sau hướng miệng bên trong đưa. Mặc dù trên trán nổi gân xanh. Nhưng là Franklin miệng cũng rất đàng hoàng bắt đầu nhấm nuốt. Cuối cùng đem đồ vật nuốt xuống. Như thế nào? Rất mỹ vị đúng hay không? Reinhardt cười nói. Lão Rona tay nghề rất không tệ. Reinhardt, Franklin sắc mặt đã như là ác quỷ dữ tợn. Trò đùa giống như quá trớn. Reinhardt tán đi niệm lực. Phẫn nộ giãy giụa Franklin trong nháy mắt bắn lên. Trực tiếp đụng ngã lăn trước mặt cái bàn. Thức ăn bàn ăn đầy trời bay loạn. Trong một mảnh hỗn loạn, Reinhardt ngược lại là bình chân như vậy. Không thèm để ý chút nào. Tất cả rơi xuống sự vật đều tránh khỏi hắn. Người đến cùng muốn làm cái gì? Franklin từ dưới đất bò dậy. Thu hồi trái cây năng lực. Cắn răng nói. Hắn đã hiểu. Lẫn nhau thực lực sai biệt thoáng như lạch trời. Nam nhân ở trước mắt hoàn toàn có thể đùa bỡn hắn cùng trong lòng bàn tay. Hắn không có lực phản kháng chút nào. Sai. Từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm. Cái này nam nhân. Ở đâu là Grand Line tiêu chuẩn? Cho dù là đặt ở thế giới mới, cũng là cường giả a. Ta là tới kết giao bằng hữu. Reinhardt cười nói. A, ha ha ha ha, tựa như là nghe được cái gì trò cười đồng dạng. Franklin ha ha cười to. Lão tử nhưng chưa nghe nói qua ngươi dạng này kết giao bằng hữu. Reinhardt nói, ngươi quá gấp thượng tá. Sốt ruột ngoại trừ để cho chúng ta mất đi tỉnh táo bên ngoài. Sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nghe, bằng hữu của ta, ta biết bụng của ngươi rất đói. Nhường cho ta tới giúp ngươi nhét đầy cái bao tử. Franklin nhíu mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta căn bản nghe không hiểu ngươi là có ý gì. Ta nói là, bữa ăn trước món điểm tâm ngọt liền định là trăm kế Kuro. Hẳn là có thể hơi làm dịu ngươi đói khát a.